Thiếu chủ bí mật, chương 59, nguy cơ của nhà họ Cố. Góc truyện audio.com. Sao cơ, công ty Dược Thiên Thăng hủy bỏ hợp đồng với Vân Sinh. Ông cụ Cố hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi, sao lại thế, không phải vẫn đang hợp tác tốt sao? Tại sao lại đột nhiên hủy bỏ hợp tác? Quản gia vội đáp, thưa ông, tôi hỏi rồi, người ta giải thích là gần đây nhà máy họ làm ăn không có lãi. Đang cắt giảm nhân viên trên diện rộng, hủy bỏ hợp tác với rất nhiều công ty dược, chúng ta là một trong số đó. Nghe vậy, mọi người nhà họ Cố trong sảnh đều lộ vẻ nghi hoặc. Cố Tuấn Hào và Cố Thiệu Dũng cũng nhìn nhau. Cố Tuấn Hào đứng lên nói, ông nội, chỉ một công ty Thiên Thăng thôi mà. Không có gì đáng ngại, chúng ta hợp tác với rất nhiều công ty, một năm cũng hơn được vài tỷ. Tuấn Hào nói đúng đó ba, ba đừng lo lắng về việc này, ngày mai con sẽ đi tìm công ty khác. Cố Thiệu Dũng cười khà khà nói. Ông cụ Cố cũng gật đầu, trong lòng hơi nhẹ nhõm, Thiệu Dũng, ngày mai con tranh thủ một chút, cũng đã giữa năm, kế hoạch nửa cuối năm cũng nên bàn bạc lại thôi. Tranh thủ tăng lợi nhuận năm nay lên gấp đôi. Hiểu không? Vâng thưa ba, con và Tuấn Hào sẽ cố gắng. Tăng gấp đôi lợi nhuận không là vấn đề. Cố Thiệu Dũng cười. Trong mắt đầy vẻ tự tin, một công ty Thiên Thăng ngừng hợp tác thôi dường như không gây ra bất kỳ sóng gió nào trong nhà cũ của nhà họ Cố. Tuy nhiên chỉ trong vài phút, lại có người lật đật chạy vào báo tin. Ông chủ, xảy ra chuyện không hay rồi. Ba công ty về dược phẩm lớn ở Hán Thành là tập đoàn Lập Tín, Hoa Thiên, Bách Thịnh đồng loạt thông báo ngừng hợp tác với Vân Sinh chúng ta. Phích, người nọ chạy tới đưa tin nhưng vì hấp tấp quá mà ngã khuy xuống đất, nên đành phải bò vào đại sảnh thông báo. Cái gì, trong phút chốc, ông cụ Cố đang ngồi trên ghế bành đứng phát dậy, toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt, đồng tử co rút, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Những người còn lại của nhà họ Cố cũng rất sốc và hoảng sợ. Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào lại càng sững sờ. Liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nhoẻn đã đông cứng. Ba công ty dược phẩm lớn của Hán Thành đồng thời tuyên bố ngừng hợp tác với Vân Sinh. Điều này tương đương với việc cắt đứt 70 huyết mạch lợi ích của Vân Sinh. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao lại đột ngột đến vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao tự nhiên lại ngừng hợp tác toàn bộ với nhà họ Cố chúng ta thế? Ông cụ Cố sốt sáng, người đưa tin vội vã lắc đầu giải thích, tôi cũng không rõ nữa. Bên kia không nói, chỉ đưa thông báo thôi. Còn nói gì nữa? Nói đi, ông cụ Cố giống lên, cây gậy trong tay cũng nện mạnh xuống nền nhà. Ba công ty yêu cầu Vân Sinh chúng ta bồi thường do vi phạm hợp đồng. Tổng cộng 960 tỷ, người đưa tin run rẩy đáp, cái gì, bồi thường, bịch, tại sao lại đột ngột đến vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao tự nhiên lại ngừng hợp tác toàn bộ với nhà họ Cố chúng ta thế? Ông cụ Cố sốt sáng, người đưa tin vội vã lắc đầu giải thích, tôi cũng không rõ nữa, bên kia không nói, chỉ đưa thông báo thôi, còn nói gì nữa? Nói đi, ông cụ Cố giống lên, cây gậy trong tay cũng nện mạnh xuống nền nhà, ba công ty yêu cầu Vân Sinh chúng ta bồi thường do vi phạm hợp đồng. Tổng cộng 960 tỷ, người đưa tin run rẩy đáp, cái gì, bồi thường, bịch, ông cụ Cố tăng huyết áp, ông ngược, vẻ mặt đau đớn ngồi sụp xuống ghế bành, ba, mau lấy thuốc cho ông, Cố Thiệu Dũng vọt lên. Nhanh chóng vuốt ngực cho ông cụ cả nhà vây quanh ghế bành. Ân cần hỏi han ông Cố. Ông cụ Cố tái mặt. Sau khi uống vội viên thuốc trợ tim tức thời mới bình thường trở lại. Ông ta lẩm bẩm, hỏi cho rõ, rốt cuộc là có chuyện gì? 900.960 tỷ, nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Ông cụ Cố cực kỳ hoang mang. Cho dù bán cả Vân Sinh đi cũng không đủ 960 tỷ. Cố Tuấn Hào quay đầu, vẻ mặt lo lắng, nhìn chăm chăm người đưa tin. Hỏi, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra? Tại sao ba công ty lớn lại đồng thời tuyên bố ngừng hợp tác? còn phải bồi thường, chúng ta vi phạm hợp đồng à, người đưa tin toàn thân run run. Trả lời, cậu cả, tôi cũng không biết, họ chỉ gửi thông báo như thế. Còn nói, nhưng người này còn chưa nói xong thì người khác đã vội vã chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng lo lắng, lập tức lặng lẽ đứng sang một bên. Không dám nói gì, ông cụ cố nhìn thấy người đi vào cuối cùng xuyên qua đám người trước mặt. Giơ tay hỏi, cậu lại muốn nói gì? Người nọ lúc này mới rầu rĩ ngẩng đầu, cung kính bước lên báo cáo. Ông chủ, vừa nãy người của cục giám sát dược phẩm gửi thông báo tới. Công ty thuốc phân sinh của chúng ta có rất nhiều hạng mục làm trái quy tắc. Lệnh cho chúng ta phải xử lý toàn bộ trong vòng 7 ngày. Sau đó làm báo cáo gửi lên, nếu không 7 ngày sau họ sẽ niêm phong công ty thuốc phân sinh. Người này vừa nói xong, ông cụ cố đã ngất lịm đi. Bà ơi mau, mau gọi bác sĩ tới. Cố Thiệu Dũng hét lớn. Nửa tiếng sau, trong nhà họ Cố, rất nhiều người vây quanh giường ông cụ cố. Bà tỉnh rồi à, Cố Thiệu Dũng thấy ông cụ mở mặt thì vội bước tới hỏi. Cố Tuấn Hào cũng lại gần. Giả vờ khóc lóc, ông nội, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Mọi người trong nhà họ Cố đều đồng loạt ngó đầu tới. Khóc lóc nỉ non, người không biết còn tưởng ông cụ Cố đã qua đời. Ông ta ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của con trai cả. Sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn đám đông, rồi yếu ớt hỏi Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào. Nghe ngóng được tình hình chưa? Cố Tuấn Hào vội đáp, ông nội, cháu hỏi được rồi ạ. Họ nói là chúng ta làm hàng giả kém chất lượng, đường dây tiêu thụ cũng có sự trao đổi lợi ích, phá hỏng quy tắc thị trường. Tính đến nay đã có tổng cộng 13 công ty và 3 nhà máy dược ngừng hợp tác với Vân Sinh chúng ta. Công ty tốn thất hơn 90 tỷ cả trực tiếp và gián tiếp. Khụ khụ, ông lão chợt ho khan, Cố Tuấn Hào không dám nói nữa. Nói tiếp đi ông cụ cố nói. Lúc này Cố Tuấn Hào mới dám nói tiếp. Hơn nữa, theo như tình hình hiện tại thì công ty thuốc phân sinh sẽ tổn thất 90. Lợi nhuận, khụ khụ, nghe vậy ông cụ cố càng ho dữ dội hơn. 90, Vân Sinh kết thúc rồi. Kết thúc rồi, sắc mặt ông cụ cố rất tiêu tuy, có cảm giác thê lương của tuổi xế chiều. Người của chi trưởng và người của chỉ ba nhà họ Cố lúc này đều im lặng. Họ cũng lo lắng cho quyền lợi của nhau. Nếu Vân Sinh sụp đổ thì có nghĩa là nhà họ Cố cũng kết thúc. Quan trọng nhất là khoản bồi thường 960 tỷ kia. Đó là một mức giá trên trời. Nhà họ Cố sao trả nổi. Nhất thời, bầu không khí trong nhà rất im ắng. Nặng nề, ông cụ cố liếc nhìn mọi người. Từ vẻ mặt và biểu cảm của họ thì đều nhìn ra được. Ông ta cười hai tiếng rồi nói. Có phải mọi người rất sợ không? Không ai dám trả lời. Sau một lúc im lặng, ông cụ cố đưa ra quyết định. Thiệu Dũng, Tuấn Hào, chiều nay tổ chức một buổi họp báo. Tuyên bố công ty thuốc phân sinh phá sản. Thanh toán số sách đi. Hoặc xê nhất thời mọi người đều khó có thể tiếp nhận được thông tin này. Sắc mặt cũng rất kinh ngạc và khó coi. Ban, ông nội, thật sự phải làm vậy sao? Còn chưa tới nửa ngày mà Cố Tuấn Hào không cam lòng. Vậy các cháu nói xem bây giờ còn cách nào nữa? Ông cụ cố cũng quýnh lên, nước me trực trào. Lúc này, Cố Bội Sam đứng trong đám người đột nhiên lên tiếng. Ông nội, dược phẩm Vân Sinh Vân cứu đưa. CT tập đoàn Vinh Khang, hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang. Chỉ cần chúng ta hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì có thể vượt qua khó khăn hiện tại. Cách chương.